Công đức ấn, chương 57, được cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mèo do dự một cái chớp mắt, sau đó sau lưng đột nhiên Khổng Tước Khai Bình dường như lắc ra khỏi bảy đầu đuôi mèo, cái kia cái đuôi thật dài giống như là dây leo đồng dạng dọc theo người ra ngoài, muốn đem Tiểu Thiền chặt chẽ bao trùm, nó nghĩ bảo hộ Tiểu Thiền không nhận lá khô bướm tổn thương. Meo meo, chớ khẩn trương. Rõ ràng Vân Mèo cũng dọa đến muốn chết, nhưng nghe đến Tiểu Thiền lời nói đột nhiên liền buông lỏng rất nhiều, cái đuôi cũng cuốn lấy không chặt như vậy. Cũng liền tại lúc này, Tiểu Thiền theo cái đuôi trong khe hở vươn tay, nói. Tiểu Hồ Điệp tới, chỉ thấy một cái nhỏ nhất lá khô bướm đột nhiên tăng tốc hất ra đồng bạn, khí thế hung hăng vọt tới, sợ bị cái khác yêu diễm Hồ Điệp đoạt trước. Cái này Hồ Điệp chính là lá khô bướm nữ vương, nó cái đầu nhỏ nhất cũng hơi nhạt nhưng trên cánh có một ít màu bạc điểm nhấp nháy, chớp cánh thời điểm giống như là có ngân sa rơi xuống đồng dạng. Nó nhẹ nhàng rơi vào Tiểu Thiền đầu ngón tay, rất chậm quạt hai lần cánh, giống như là chậm rãi chớp hai lần mắt, hoạt bát khả ái cùng Tiểu Thiền chào hỏi. Người áo đen đều trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới chính mình nuôi lá khô bướm không chỉ không có giết chết bọn hắn, ngược lại dừng lại trên tay nàng, một bộ thích nàng ghê gớm bộ dáng. Phấn Trang là lá khô bướm nữ vương tên, mà giờ khắc này cái kia lá khô bướm không có trả lời hắn. Hắn cắn nát đầu ngón tay cưỡng ép mệnh lệnh lá khô bướm công kích, cái kia thành đàn lá khô bướm liền phần phật bay tới bay lui, nhìn mười phần nóng nảy bộ dạng, mà cùng hắn có tâm thần liên hệ bướm vương thì sinh ra mãnh liệt lòng kháng cự, để hắn suýt nữa bị phản phệ. Nhà đầu kia có vấn đề. Người áo đen thầm nghĩ không ổn, trong tay mũ rộng vành lần nữa lượn vòng, bay đến trên bầu trời về sau, mũ rộng vành bên trong xuất hiện phong bạo vòng xoáy, muốn đem sở hữu lá khô bướm cho hút về mũ rộng vành bên trong. Ai ngờ đúng lúc này, bên trong cái kia thất giai cánh đuôi ong động. Nó không có đi quản cái kia mồi nhử, mà là xông về người áo đen. Bởi vì, nó cảm giác được phẫn nộ cùng bất lực, cũng cảm giác được thỉnh cầu của nàng, thậm chí nói là mệnh lệnh. Nàng muốn báo thù, nàng muốn để bọn chúng giúp nàng. Cửu nhân chính là người áo đen kia, kỳ đẻ trứng thất giai cánh đuôi ong dị thường hung mãnh, chính là bởi vì thế, người áo đen mới không dám cứng rắn động, chỉ có thể bố bẫy dập dụ bắt. Hiện tại, hắn lá khô bướm chống lại mệnh lệnh gây nên phản phệ, làm cho sự chú ý của hắn hoàn toàn bị lá khô bướm hấp dẫn tới, hoàn toàn không ngờ tới cánh đuôi ong sẽ vứt bỏ mồi nhử công kích bên ngoài kết giới hắn. Hắn rõ ràng tại bên ngoài kết giới, khí tức hoàn toàn bị ngăn cách, sao có thể bị cánh đuôi ong phát hiện. Người áo đen nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không có cơ hội suy nghĩ. Cánh đuôi ong chui vào đầu của hắn, đem hắn huyệt thái dương trực tiếp xuyên thủng. Hắn nguyên thần xuất khiếu muốn bỏ chạy, không ngờ vừa mới đám kia mất khống chế lá khô bướm chen chúc mà đến, đem hắn nguyên thần cũng trực tiếp bao phủ. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, vậy mà liền dễ dàng như vậy ngã xuống, mà tạo thành tất cả những thứ này, vẻn vẹn chỉ có ngưng thần sơ kỳ tu vi Tiểu Thiền. Trước kia tại Thanh Thủy Trấn, Tiểu Thiền không phát huy ra thực lực gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Thanh Thủy Trấn căn bản không có cái gì hung mãnh, một ít linh thú, mà nàng bị Gia Gia mang theo cho tới bây giờ cũng không dám đi địa phương quá nguy hiểm, cũng không cùng cái khác linh thú gặp qua, cho tới bây giờ, nàng phương diện này tài năng mới hiện ra. Mục Cẩm Vân như biết, về sau khẳng định sẽ thật tốt đợi nàng, sẽ không đem nàng coi như một cái đơn thuần linh khí chuyển đổi công cụ. Lá khô bướm đem người áo đen nguyên thần nuốt hết về sau, lại phần phật nhào về phía hắn thi thể. Tô Lâm An, à, các ngươi nhào chỉnh tề một chút nha, nơi đó lọt cái lỗ hồng. Người này giống như là bị màu hồng cánh hoa mai táng, nhưng ngực vị trí lại thiếu một khối, đồ án không hoàn chỉnh, nếu như Mục Cẩm Vân bây giờ tại chỗ này, chỉ sợ ép buộc chứng lại phạm vào, được bắt con bướm nhét vào cái kia lỗ thủng bên trong. Sau một khắc lá khô bướm nữ vương bay đi, rơi vào thi thể trái tim chỗ. À kia là nữ vương bữa ăn vì, tại lá khô bướm nhóm ăn thời điểm, cánh đuôi ong cũng bay đến Tiểu Thiền trước mặt. Dựa theo đạo lý tới nói, thất giai linh thú cũng là sẽ không nói chuyện, nhưng cái này cánh đuôi ong có chút đặc thù, nó cánh lấy cực cao tần suất chấn động, vang lên tiếng ong ong, cuối cùng có thể hội tụ thành đơn giản người. Ta, khó chịu, cánh đuôi ong nói, Tiểu Thiền thò tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm cánh đuôi ong thân thể. Cánh đuôi ong cái đầu rất nhỏ, ngón tay của nàng có thể đem nó hoàn toàn che lại, Tiểu Thiền nhẹ nhàng vuốt ve nó, còn cúi đầu tiến tới, xông nó thổi một luồng linh khí. Kết quả cái kia cánh đuôi ong nháy mắt cứng đờ, giống như trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Tiểu Thiền vội vàng đem nó tiếp được, nâng ở trong lòng bàn tay. Linh thú trong lúc đó là có thể câu thông, thất giai linh thú tâm thần câu thông cũng có thể làm đến. Tiểu Thiền tuy rằng có thể nghe hiểu linh thú ngữ, tỉ như nói vân mèo meo meo meo thời điểm, nàng có thể biết nó ý tứ, nhưng nàng tu vi thấp, bọn chúng nếu như tâm thần liên hệ lời nói, trước mắt Tiểu Thiền còn không thể nhận ra cảm giác. Nhưng Tô Lâm An nguyên thần cường đại a, bọn gia hỏa này tại bên tai nàng dùng thần thức nói thì thầm, nàng còn là có thể nghe được, chỉ tiếc nàng nghe không hiểu, chỉ có thể nghe được meo meo meo cùng ong ong ong. Vân mèo, meo meo meo, rác rưởi ong ngươi giả bộ đáng thương tranh thủ tình cảm. Cánh đuôi ong, ta vốn là rất khó chịu a, nhưng nàng khẩu khí kia thổi đến ta thật thoải mái, tâm đều bình tĩnh. Vân mèo, ngươi hài tử đều không sinh, mau mau cốt nhanh đi tìm ngươi xào huyệt. Cánh đuôi ong, ta không, ta thích bị nàng nâng ở trong lòng bàn tay, ta muốn tại trong lòng bàn tay nàng bên trong sinh con. Vừa mới ăn tâm lá khô bướm, tiện mèo tiện ong, người quái dị còn muốn cùng ta đoạt. Nàng xông về Tiểu Thiền bên người nhẹ nhàng nhảy múa, cuối cùng rơi vào Tiểu Thiền tóc bên trên, cho nàng đen nhánh đại trên búi tóc làm một chút xinh đẹp tô điểm. Người áo đen chết rồi, hắn bố trí kết giới tự nhiên biến mất. Tô Lâm An lười nhác quản linh thú nhóm cãi nhau, nàng trực tiếp bay đi tại sở tài nguyên trước mặt dừng lại. Tiểu Thiền thấy thế vội vàng chào hỏi vân mèo đi theo tốc độ ngược lại còn nhanh hơn Tô Lâm An một điểm. Sở tài nguyên nguyên bản còn tại khóc đâu, nhìn thấy phi kiếm xuất hiện nhất thời nín khóc mỉm cười. Được cứu sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy Tiểu Thiền cưỡi một cái xinh đẹp mèo to từ trên trời giáng xuống, mèo to tuyết trắng, trên lưng nó Tiểu Thiền thì giống như là cái tiểu tiên nữ, người khoác trong sáng ánh trăng, ở trong màn đêm phát ra bạch ngọc bình thường ôn nhuận ánh sáng dịu dịu. Tiểu Thiền cảm ơn ngươi, sở tài nguyên không ngừng mà nói, trước cứu bạch vô thường, bên kia còn có Vạn Sơn Hồng. Hắn cùng Vạn Sơn Hồng luôn luôn không hợp nhau, bởi vì trước kia tại Trương gia bị giam lên thời điểm, Vạn Sơn Hồng cắn qua hắn một cái, hắn luôn luôn canh cánh trong lòng, nhưng đoạn thời gian gần nhất ở chung, hơn nữa vừa rồi Vạn Sơn Hồng cứu được mệnh của hắn, hắn đã lại không ghi hận cái kia đã từng ma tu, lúc này còn băn khoăn Vạn Sơn Hồng an nguy. Tô Lâm An phát hiện lần này cứu người nàng công đức ấn không phản ứng chút nào, chẳng lẽ là bởi vì sở tài nguyên cảm kích là Tiểu Thiền. Chính nàng trợ giúp người, có thể có được công đức, nàng thuyết phục Mục Cẩm Vân cứu người, cũng có thể được công đức nhưng những người khác lại không được. Có thể nàng cùng Mục Cẩm Vân còn không có nhận chủ nghi thức a, chẳng lẽ nói là bởi vì chỉ có hắn có thể trông thấy duyên cớ của nàng. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An lại thở dài, nàng cũng mặc kệ sở tài nguyên, lập tức bay đến trên không lại cắt treo bạch vô thường dây thừng, đem bạch vô thường dây thừng cắt đứt cứu được lời nói, nàng tóm lại có thể tích lũy không ít công đức không thước đo tiếp viên mãn, lấy xuống lá cây đổi mới thể xác. Cứu người một mạng, công đức hẳn là sẽ không quá ít. Nàng nghĩ rất đẹp nhưng hiện thực rất khổ cực. Bi thảm nguyên nhân chỉ có một cái, nàng căn bản cắt không ngừng cái kia dây thừng, cắt thời điểm dây thừng loạn lắc vốn là treo được mạng nhỏ bỏ đi hơn phân nửa bạch vô thường xoay chuyển mặt càng thêm không huyết sắc run rẩy nói. Vì sao chỉ có Mộc Cẩm Vân kiếm, hắn ở đâu? Ta sắp không kiên trì được nữa, cách chương.